Chương 440, không chung quyết đấu. Hạ. Canh thứ 2 tịt ghi hot sao nhìn có chút khó chơi nữa nha. Trở về A giờ giả kỳ ổng nhìn thấy đối diện rốt cục phái ra tịt ghi hot. Dương cũng là nghiêm túc, nhìn như khắp nơi có thể thấy được tịt ghi tiến hóa đến tịt ghi hot, nhưng cũng không bình thường. Tịt ghi hot tiến hóa yêu cầu rất cao, muốn đem tịt ghi bồi dưỡng thành tịt ghi hot là chuyện rất khó. Đương nhiên trực tiếp bắt tịt ghi hot liền coi là chuyện khác, nhưng là bất kể nói thế nào. Một đám tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi bên trong cũng chưa chắc có một cái tịt ghi hot. Tịt ghi hot là tốc độ gần với giờ dạ gỗ nạp tổ kẹ mẩn một trong, ưu thế tốc độ rõ ràng, trên người có thương lại tiêu hao không ít thể lực giờ dạ kỳ ổng hiện đang đối kháng với tịt ghi hot ưu thế chỉ sợ cũng không rõ ràng, cho nên Dương lựa chọn trước đem nó thu hồi lại. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Bất quá cả xì làm vì tân thủ còn không hiểu nhiều đến những thứ này. A tại sao muốn thu hồi giờ giả kỳ ông A rõ ràng tình thế chính thịnh lên đi hẹ giặc ruột Dương xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mần là hẹ giặc ruột, màu xanh đậm thân thể xuất hiện ở trước mắt, quang mang lập lòe lúc rơi xuống đất mặt đất một trận khẽ chấn động, dưới chân kích thích từng tia sương ngủ, lại có thể tiếp tục chiến đấu, hẹ giặc ruột lộ ra rất hưng phấn vừa mới ra sân thật hưng phấn hét to một tiếng, mà ở đây bao quát cả sỉ ở bên trong đều là ánh mắt khác thường nhìn xem Dương. Cái này hệ giả ruột khí thế là không tệ, bất quá ngươi tựa hồ chọn sai bộ kẻ mẩn đi cho thấy đối diện phạt nở ánh mắt khác thường kết thúc về sau, liền ngẩng đầu cười nói với Dương. Đối kháng phi hành hệ bộ kẻ mẩn vậy mà xuất ra trùng hệ bộ kẻ mẩn, hệ giả ruột có được hai loại thuộc tính, một loại là trùng hệ một loại là cách đấu hệ, nhưng phi hành hệ vô luận là đối cách đấu hệ hay là trùng hệ đều ưu thế rõ ràng phái ra hệ giả ruột ăn thiệt thòi là ngay cả cả sĩ cái này người mới học cũng nhìn ra được. Vậy cũng không nhất định nha thời điểm chiến đấu, thuộc tính chỉ là thắng bại bên trong một cái nhân tố mà thôi Dương nghe tiếng lại là không thèm để ý chút nào. Hiện tại Dương kỳ thật vẫn luôn đang tận lực cho mình ra nan đề, thường xuyên sẽ xuất ra ở thế yếu tổ kẹ mẩn đến đối kháng đối thủ. Nhờ vào đó đến rèn luyện mình bộ kẻ mẩn nhóm tại cùng khắc chế mình bộ kẻ mẩn lúc chiến đấu lực lượng. Kỳ thật nói đến trước mắt phạt nở cũng là đồng dạng một người, nói đến Dương cũng cảm thấy hắn người này quá mức mâu thuẫn, rõ ràng mình sử dụng chính là phi hành hệ, tại trong nguyên tắc đối kháng xạ tổ xỉ thời điểm, gặp xạ tổ xỉ xuất ra chỉ cổ gì ta nên định, còn nói xạ tổ xỉ hành vi là không khôn ngoan tiến hành, thế nhưng là khi xạ tổ xỉ xuất ra tiệp chủ thời điểm, còn nói liền xem như phi hành hệ bổ kẻ mẩn cũng có thể siêu việt điện hệ bổ kẻ mẩn áp chế. Cái này chẳng lẽ không phải một loại mâu thuẫn sao ha ha vậy liền để ta xem một chút, nó là như thế nào thay đổi càn khôn tịt ghi họ sử dụng quyết ở tặc phạt nở thấy thế cười cười lộ ra không thèm để ý, sau đó đối với mình tịt ghi họ mở miệng nói. Tịt ghi họ nghe tiếng về sau, lập tức kích động cánh bay lên, thân bên trên lập tức lập lòe ngân sắc điện quang đột nhiên xung ra. Phương diện tốc độ vậy mà so giờ dạ kỳ ổng sử dụng thời điểm còn muốn nhanh một chút nữa. Thật nhanh a thấy cảnh này cả sĩ lập tức kinh hãi, tốc độ như vậy phía dưới, thậm chí thấy không rõ tịt ghi hot bản thân, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia sáng màu bạc từ trước mắt xẹt qua. Tại loại tốc độ này dưới, liền xem như hệ giả ruột biết bay cơ hội tránh né cũng không lớn. Dương thấy thế mở miệng đối hệ giả ruột hô. Không cần nhích tới nhích lui. Đỡ được hệ giả ruột vốn cũng không phải là ưa thích tránh né ra hỏa, nghe được Dương lời nói về sau, lập tức đem hai tay thả trước người, tịt ghi hột đảo mắt tức đến, bí mật mang theo cường đại lực trùng kích đâm vào hệ giả ruột trên thân, hệ giả ruột hai chân dùng sức trèo chống mặt đất, thân thể hay là hướng về sau đi vòng quanh vài mét. Dương thấy thế lập tức hô. Sử dụng dốc sở mà tịt ghi hột cấp tốc lên cao mặc dù quyệt ở tặc phối hợp tịt ghi hột tốc độ uy lực rất mạnh. Bất quá vẫn là bị hệ giả ruột chặn, Dương thấy thế mở miệng hô. Hệ giả ruột nghe tiếng phản động phản kích, một tay tiếp tục ngăn cản. Tay kia lập lòe ra đạm kim sắc quang mang, cho thấy một quyền vùng ra, theo phạt nở thanh âm, tịt ghi hột cấp tốc thoát thân, sau đó nhanh chóng hướng phía không trung bay lên. Cực tốc hạ xuống sử dụng ạ y gì ô ạ sờ lên cao trong nháy mắt, phạt nở lại lập tức hô, phát động cái kia hai mạch tốc độ, tịt ghi hột nhanh chóng bên trên thăng lên. Sau đó trên không trung điều chỉnh thân thể lại lần nữa rơi xuống, lại lần nữa sử dụng ạ ý gì ô ạ sở công kích, lần này tốc độ càng nhanh, hệ giặc ruột không thể thành công ngăn cản lập tức bị tịt ghi hót trúng mục tiêu, phát ra một tiếng kêu đau bị chấn bay ra ngoài. Tịt ghi hót lại lần nữa lên cao phạt nở thấy thế lại lần nữa hô, tịt ghi hót lại lần nữa bên trên thăng lên, tại trong trời cao tịt ghi họt ưu thế rõ ràng, hệ giặc ruột mặc dù cũng có thể bay, nhưng là tốc độ phi hành chân chính trên ý nghĩa cũng không nhanh, coi như bay trên không trung cũng chỉ là bia sống mà thôi, đến lúc đó bị công kích rơi xuống đất lời nói tổn thương ngược lại nghiêm trọng hơn, Chô Dương mới không có để hệ giặc ruột đến không trung đi. Hệ giả ruột kiên nghị chống đỡ lấy đứng dậy, thân là trùng hệ vổ kẹ mẩn hệ giả ruột, bị phi hành hệ tuyệt chiêu chúng mục tiêu tổn thương là rất lớn, bất quá hệ giả ruột lực phòng ngự thế nhưng là rất mạnh, mà lại thể lực cũng khá kinh người, hết thể đều quy công cho thể nội chứa đựng nhược cây. Đương nhiên nếu như nói đối phương mạnh đến có thể nhất kích tất sát, cái kia ngược lại là coi là chuyện khác. Nha còn có thể đứng lên được sao, cái này hệ giặc ruột thật lợi hại mà bất quá tại tịt ghi họt tốc độ trước mặt, về sau bị đánh phần tịt ghi họt sử dụng quyệt ở tặc phạt nở thấy thế lộ ra một tia tán thưởng tiêu dung, bất quá đối với mình lại càng là tự tin, lại lần nữa đối tịt ghi họt ra lệnh, tịt ghi họt nghe tiếng lại lần nữa hóa thành ngân sắc quang mang đáp xuống. Tốc độ cực nhanh, lại lần nữa trúng đích hệ giặc ruột. Rất tốt tịt ghi họt. Liên tục sử dụng quyệt ở tặc thấy cảnh này phạt nở bắt chước làm theo liên tục để tịt ghi họ sử dụng quyệt ở tặc. Trong lúc nhất thời giữa sân màu bạc điện quang không ngừng lập lòe, điện quang không ngừng trùng kích tại hệ giả ruột trên thân. Dứt khoát chính là, quyệt ở tặc hiệu quả cũng không có ạ ý gì ồ ạ sợ những này tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ. Bị liên tục đánh trúng vào số lần về sau, hệ giả ruột bắt đầu thở, trên thân cũng có rất rõ ràng thương thế. Sư phó đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn không có phản ứng, coi như đem hệ giả ruột thu hồi lại cũng tốt a, rõ ràng còn có bộ kẹ mẩn có thể dùng đó a, thấy cảnh này cả sĩ đều thay Dương cảm thấy sốt ruột. Dù sao Dương hiện tại mới xuất ra hai cái bộ kẹ mẩn, còn có thể phái ra một cái, chỉ cần đem mẹ kêu lên trận, đối phương nhất định không phải là đối thủ a.